Đế Bá, chương 5099, thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa tỉnh hồn, Cổ Dương Hoàng lấy lại tinh thần, khoát tay, Tuyên Đạo, tha thứ khanh vô tội. Là người phương nào gan to bằng trời, ám sát quả nhân, an toàn đằng sau. Cổ Dương Hoàng quát khẽ đằng sau. Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều rơi vào tên sát thủ kia trên thân. Tên sát thủ này toàn thân áo đen, toàn bộ bị bao phủ ở trong quần áo đen, che đi diện mục, để cho người ta thấy không rõ lắm. Nhưng là, phía sau nàng lại chớp động lên quang mang nhàn nhạt, chiếu ảnh tới trên mặt đất. Quang mang như vậy, bất luận thế nào đi che đậy cũng khó mà che đậy được. Mọi người cũng đều không khỏi kỳ quái. Là ai vậy mà như thế gan to bằng trời, giữa ban ngày ám sát Cổ Dương Hoàng. Dù sao đây là tội lớn ngập trời sự tình, mặc cho ai đều biết, Cổ Dương Hoàng làm hoàng đế, có lẽ thực lực của hắn chưa chắc cường đại cỡ nào. Nhưng là, hắn trung quy là Kim Sử Vương triều hoàng đế, trung quy là đại biểu cho Thánh Sơn Thùy Trị thiên hạ. Giữa ban ngày ám sát Cổ Dương Hoàng, cái này rất dễ dàng kích động thần kinh của tất cả mọi người. Không cẩn thận, liền sẽ gây nên các đại giáo ở giữa hỗn chiến. Thậm chí có khả năng khiến cho Phật Đà Thánh Địa lâm vào trong chiến hỏa liên miên. Người Tuyết Ảnh tộc, nhìn xem nữ tử sau lưng quang ảnh nhàn nhạt kia. Có kiến thức rộng rãi đại giáo lão tổ không khỏi nhíu mày một cái. Nói ra, tên thích khách này đã bị Thiết Doanh khống chế được. Giờ này khắc này, đã bị bắt giữ lấy Cổ Dương Hoàng hoàng liễn trước đó. Gỡ xuống mặt nạ, Hồng Công Công phân phó một tiếng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tên sát thủ này. Thuộc hạ lên tiếng, lấy xuống tên sát thủ này mặt nạ. Trừ bỏ che đậy, khi gỡ xuống mặt nạ. Trừ bỏ che đậy đằng sau. Lập tức làm cho tất cả mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Một cái nữ tử mỹ lệ xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử xinh đẹp. Nữ tử chừng 20. Một đầu mái tóc ngân bạch, như là thác nước rủ xuống. Nhìn lại giống như thác nước đổ ào ào 3000 trượng. Cho người ta một loại nói không hết kinh diễm cùng mỹ lệ. Nữ tử mặt như đào mận, lại tản ra đóng băng khí tức, liền tựa như là nở rộ tại trong băng thiên tuyết địa hoa đào. Băng lãnh để không thể tới gần, bên trong vừa có một cỗ không nói được diễm lệ. Tựa hồ để cho người ta nhịn không được hái tại chóp mũi. Tinh tế ngửi chi, nữ tử thân thể thon dài, lồi lõm tinh tế, hiển thị rõ đến gợi cảm. Nhưng là, tại nàng dưới khí tức băng lãnh kia, lại cho người ta cảm giác tựa như là băng điêu nữ thần đồng dạng. Nữ tử này sau lưng vẩy xuống quang huy, bóng dáng của nàng chập chờn, vậy mà như tuyết, mười phần kỳ diệu. Quản chi lúc này nữ tử đã bị bắt sống. Nhưng là, nàng hai mắt lăng lệ, gắt gao nhìn chằm chằm trong hoàng liễn Cổ Dương Hoàng. Tựa hồ cùng Cổ Dương Hoàng có thù không đội trời chung. Nhìn thấy thích khách lại là một vị xinh đẹp như vậy tuyệt thế nữ tử. Điều này cũng làm cho ở đây rất nhiều người không khỏi ngoài ý muốn. Giật nảy cả mình, không ít người nghị luận ầm ĩ, đây là môn phái nào đệ tử. Nhìn thấy như thế một cái tuyệt thế nữ tử vậy mà ám sát Cổ Dương Hoàng. Điều này cũng làm cho không ít người giật nảy cả mình. Dù sao, ám sát Cổ Dương Hoàng, đây không phải là chuyện đùa, có chút sai lầm, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc lại nhận liên lụy, thậm chí sẽ cuốn vào trong một trận chiến hỏa này. Tóc bạc Tuyết Ảnh, nhìn thấy nữ tử này như vậy đặc thù, có đại giáo lão tổ không khỏi giật nảy cả mình, âm thầm nói ra, chẳng lẽ là Tuyết Ảnh quỷ tộc đệ tử? Tuyết Ảnh quỷ tộc, có chủng tộc này sao? Có không ít tu sĩ trẻ tuổi cường giả đều cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế một chủng tộc đâu. Có đại giáo lão tổ gật đầu. Nói ra, bất quá, đó đã là thật lâu sự tình. Đã từng là quỷ tộc một đại tộc. Đã từng là mảnh đất này chúa tể. Nhưng là, hiện tại đã rất ít có thể gặp được người Tuyết Ảnh quỷ tộc. Thậm chí có người nói, Tuyết Ảnh quỷ tộc đã bị diệt tộc. Tuyết Ảnh quỷ tộc. Nhìn thấy nữ sát thủ này, Hồng Công Công hai mắt mãnh liệt, quát khẽ nói, Ngươi thế nhưng là Tuyết Ảnh Lâu Dư Nghiệt. Nữ sát thủ không lên tiếng, chỉ là hận hận nhìn chằm chằm trong hoàng liễn Cổ Dương Hoàng. Nếu như không phải là bị khống chế lại, chỉ sợ nàng lúc này cũng sẽ lại một lần nữa trùng sát đi lên. Đi hoàn thành chính mình chưa hoàn thành sứ mệnh. Tuyết Ảnh Lâu, vừa nhắc tới cái tên này thời điểm, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cường giả có lẽ không có bao nhiêu cảm thụ. Nhưng là, những đại giáo lão tổ kia, đặc biệt là sống rất nhiều tuế nguyệt cổ hủ lão tổ. Trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó chấn động. Tuyết Ảnh Lâu còn có hậu nhân. Năm đã cổ hy cổ hủ lão tổ không khỏi thần thái chấn động. Hít một hơi lãnh khí. Tuyết Ảnh Lâu, là cái gì? Rất lợi hại tồn tại sao? Nhìn thấy chính mình cổ hủ lão tổ thần thái chấn động. Làm vãn bối tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó giật mình. Đã từng là rất cường đại truyền thừa. Đã từng quát tháo gào thét tại vùng thiên địa này. Nhiều năm đã cổ hy cổ hủ lão tổ thần thái ngưng trọng nói ra. Tuyết Ảnh Lâu, so Phật Đà Thánh Địa còn cổ lão hơn. Mảnh đất này còn không có Phật Đà Thánh Địa thời điểm. Tuyết Ảnh Lâu cũng đã chi phối lấy mảnh đất này, đáng tiếc. Về sau xuống dốc, Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân. Không nghĩ tới, Tuyết Ảnh Lâu còn không có triệt để diệt tuyệt. Còn có hậu nhân tồn tại ở thế. Nhìn thấy nữ sát thủ này. Trong lúc nhất thời, không ít đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão cũng không khỏi vì đó cảm khái không gì sánh được. Tuyết Ảnh Lâu cuối cùng từng là mảnh đất này chúa tể. Quản chi là bị diệt, y nguyên vẫn là có chút nội tình, tân hỏa vẫn là bị truyền tới. Cũng có thế hệ trước đại nhân vật không khỏi vì đó cảm khái. Tuyết Ảnh Lâu, đây chính là đã từng uy danh hiển hách đại giáo truyền thừa. Sự cường đại của nó, vậy đã từng là giám độc anh chân tiên giáo phong mang. Ở tại lúc toàn thịnh, đây chính là từng cùng chân tiên giáo địa vị ngang nhau. Tuyết Ảnh Lâu, chính là Thúy Thiên Tiên Nguyệt sáng tạo, thành lập mới bắt đầu, chính là lấy Tuyết Ảnh quỷ tộc đệ tử làm chủ. Nghe đồn nói, năm đó Thúy Thiên Tiên Nguyệt vô cùng cường đại, nàng tại năm đó có thể cùng chân tiên giáo vị cuối cùng đạo quân. Tức là Thiên Luân Đạo Quân sánh vai cùng. Vào niên đại đó, Tuyết Ảnh Lâu uy danh truyền xa bát hoang. Tại toàn bộ Tuyết Ảnh Lâu ngoại trừ có Thúy Thiên Tiên Nguyệt bên ngoài, tọa hạ còn có Lục Thánh Tướng. Phải biết, tại Ma Tiên thời đại, chân tiên giáo chúa tể bát hoang, nhất thống vạn giáo. Có thể nói, chân tiên giáo chi cường thịnh, không có bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc có thể cùng chống lại. Ngay lúc này, Tuyết Ảnh Lâu hoành không mà ra, quét ngang bát hoang, Thúy Thiên Tiên Nguyệt xuất lĩnh Lục Thánh Tướng càng là không người có thể địch. Tại thời đại kia, Tuyết Ảnh Lâu từng mấy lần đối địch với chân tiên giáo. Song phương mấy lần tranh phong, nhưng là, cuối cùng Tuyết Ảnh Lâu đều có thể toàn thân trở ra. Chỉ từ điểm này liền có thể nhìn ra được, năm đó Tuyết Ảnh Lâu là cường đại cỡ nào. Dù sao, có thể cùng chân tiên giáo địa vị ngang nhau. Vậy đã không có thể bằng. Trước đó, Nam Tây Hoàng còn không có Phật Đà Thánh Địa. Càng không có chính nhất giáo. Có thể nói, chính là tại như thế một thời đại, Tuyết Ảnh Lâu xưng bá đạo toàn bộ Nam Tây Hoàng. Cũng chính là từ thời đại kia lên, Tuyết Ảnh Lâu tại trong thời gian rất dài, vững vàng thống trị toàn bộ Nam Tây Hoàng. Về sau, Tuyết Ảnh Lâu người sáng lập Thúy Thiên Tiên Nguyệt mất tích. Mà xem như Thúy Thiên Tiên Nguyệt tọa hạ cường đại nhất 6 vị thánh tướng. Cũng ở phía sau đến lẫn nhau tạ thế. Tuyết Ảnh Lâu không người kế tục. Lúc này mới khiến cho Tuyết Ảnh Lâu từ từ suy yếu. Mặc dù là như vậy. Ở đây về sau, Tuyết Ảnh Lâu y nguyên thống trị Nam Tây Hoàng mấy cái thời đại. Thẳng đến về sau Phật Đà Thánh Địa quật khởi. Tuyết Ảnh Lâu mới băng phân ly tích, đến chính nhất giáo quật khởi thời điểm, Tuyết Ảnh Lâu đã lưu lạc làm một cái tiểu môn phái. Lui giữ tại biên Thùy Duyên, về sau Kim Sử Vương Triều Thùy trị Phật Đà Thánh Địa. Quét ngang biên Thùy, giống Tuyết Ảnh Lâu dạng này tiểu môn tiểu phái, đương nhiên là không thể may mắn thoát khỏi. Cuối cùng tại Kim Sử Vương Triều gót sắt phía dưới, toàn bộ Tuyết Ảnh Lâu tan thành mây khói. Trở thành lịch sử. Từ đó về sau, không còn có người gặp qua Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân. Hiện tại Hồng Công Công một ngụm nói toạc ra nữ thích khách này thân phận, cũng đích thật là để cho người ta giật nảy cả mình. Nhưng, mọi người nhìn kỹ vị nữ tử này. Tóc bạc Tuyết Ảnh, đây là Tuyết Ảnh Lâu Tuyết Ảnh quỷ tộc có đặc thù. Xem ra nữ tử này đích thật là xuất thân từ Tuyết Ảnh Lâu. Điều này cũng làm cho không ít người vì đó ngoài ý muốn. Tuyết Ảnh Lâu bị Kim Sử Vương Triều Thiết Kỵ đạp diệt có rất nhiều niên đại. Không nghĩ tới Tuyết Ảnh Lâu còn có hậu nhân tại thế. Mà lại hôm nay đến đây ám sát Cổ Dương Hoàng. Đương nhiên, Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân ám sát Cổ Dương Hoàng cử động, mọi người cũng đều có thể tưởng tượng ra được. Dù sao, Tuyết Ảnh Lâu cuối cùng là tại Kim Sử Vương Triều gót sắt phía dưới tan thành mây khói. Hôm nay Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân cũng là đến vì mình tổ tiên báo thù đi. Tuyết Ảnh Lâu nha, năm đó vùng thiên địa này cự vô phách. Nhìn thấy nữ tử này một đầu ngân bạch mái tóc, sau lưng Tuyết Ảnh dao động, để một chút đại nhân vật thế hệ trước hơi xúc động. Thử nghĩ một chút, hôm nay Nam Tây Hoàng chính là do Phật Đà Thánh Địa cùng Chính Nhất Giáo chia cắt. Hôm nay Phật Đà Thánh, Chính Nhất Giáo trong lòng tất cả mọi người, đó đã là thập phần cường đại. Mà thử nghĩ một chút, tại Phật Đà Thánh Địa trước đó, Tuyết Ảnh Lâu thế nhưng là một mực thống trị toàn bộ Nam Tây Hoàng. Có thể nói, hôm nay Phật Đà Thánh Địa cùng Chính Nhất Giáo bóp thành một cỗ, cũng chưa chắc lại so với năm đó Tuyết Ảnh Lâu cường đại. Dù sao, năm đó Tuyết Ảnh Lâu là có thể cùng Chân Tiên Giáo địa vị ngang nhau. Tại Hồng Công Công quát lên phía dưới, Tuyết Ảnh Lâu nữ tử không nói một lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương Hoàng. Hận không thể lập tức đánh giết đi lên. Không sợ ngươi không khai. Hồng Công Công hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói ra, đại hình hầu hạ, để cho ngươi ngoan ngoãn khai ra Tuyết Ảnh Lâu dư nghiệt. Hồng Công Công lời này cũng không phải cái gì đe dọa chi từ. Hắn vừa nói ra lời này đến, lập tức để không ít người trong nội tâm không khỏi rùng mình. Run rẩy một chút, giống Hồng Công Công cường đại như vậy người. Một khi động đại hình, chỉ sợ làm bằng sắt người, đều chịu không được. Bệ hạ, xin ngươi xử lý. Mặc dù Hồng Công Công nói đại hình hầu hạ, nhưng cũng không có tự tiện chủ trương. Hướng Cổ Dương Hoàng xin chỉ thị. Tuyết Ảnh Lâu đã là chó nhà có tang. Gặp một cái giết một cái liền có thể. Cổ Dương Hoàng lặng yên không quan tâm. Tùy ý nói. Lĩnh chỉ, Hồng Công Công cúi đầu. Nói ra. Lập tức chém, chậm đã, ngay tại Hồng Công Công muốn phân phó Thiết Doanh chém Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân này thời điểm. Một cái thanh âm lười biếng vang lên, mọi người không khỏi thuận thanh âm này nhìn lại, ngoại trừ Lý Thất Dạ bên ngoài. Vậy còn có người nào đâu? Lý Thiếu Gia có thể có lời muốn nói. Hồng Công Công cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Nhà đầu này, ta mang đi, Lý Thất Dạ tùy ý nói một câu. Cái gì? Vừa nghe đến Lý Thất Dạ như thế tùy ý một câu, tất cả mọi người không khỏi sững sờ một chút. Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân, thế nhưng là ám sát Cổ Dương Hoàng thích khách. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều sẽ tránh hiểm nghi. Bằng không mà nói, liền sẽ trở thành ám sát Cổ Dương Hoàng hắc thủ phía sau màn. Cách chương